Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 161. Anh một lần nữa ân cần nhắc nhở, thật không may. Raymond không tin điều đó, chắc anh ta cho rằng mình là quý tộc ở đây. Ngay cả một số người quyền lực ở đây cũng không thể lay chuyển được gia đình họ, huống chi là người đàn ông phương Đông bình thường này. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy có vấn đề. Cho đến 3 giây sau, người đàn ông phương Đông lấy điện thoại di động ra trước mặt anh. Này, đóng gói tất cả tài sản của gia tộc Lâm Phong cho tôi và gửi đến dinh thự của công tước Ninh San. Nói với anh ấy đây là thứ tôi đưa cho anh ấy, Hoắc Hạc Hiên. Món quà tuyệt vời, không có một tiếng động, và lúc này, trong sảnh tiệc này, mọi thứ rốt cuộc im lặng. Công tước Ninh San, đó là kẻ thù của gia tộc Raymond. Tuy nhiên, gia đình Raymond hoàn toàn không dám đấu với anh ta, bởi vì công tước vẫn còn là một thành viên của hoàng gia. Nếu anh ta nắm được tay cầm của gia đình Raymond, anh ta có thể hạ gục gia đình Raymond trong vài phút. Thật bất ngờ, người này thậm chí sẽ biết công tước Ninh San. Hơn nữa, anh ta còn nói hãy đóng gói tất cả tài sản của gia tộc Lâm Phong và giao cho công tước Ninh San. Raymond thấy điện thoại của người đàn ông cúp máy, và căn biệt thự bỗng nhiên lộn xộn. Anh ta bắt đầu đến và nói rằng gia đình đang tìm người hầu của anh ta. Cuối cùng, anh ấy sau đó nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết Thanh Sơn công tử? Có gì lì không? Tôi đã cho đất của nhà công tước Ninh San. Tôi biết anh ấy có gì ngạc nhiên. Hoắc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Khi giọng nói rơi xuống, phòng tiệc này rốt cuộc trực tiếp nổ tung. Công tước của Ninh San đã tặng một món quà cách đây vài năm. Đó là một mảnh đất ở vùng thịnh vượng nhất của đất nước. Đó là một thứ nổi tiếng và gây xúc động mạnh vào thời điểm đó. Ngay cả hoàng gia cũng phải ghen tị. Và người này, ít ai biết, là do công ty tập đoàn Hoắc Thị, một tập đoàn đế chế kinh doanh có tiếng ở châu Á trao cho. Thì ra, người này chính là trưởng nhóm Hoắc Thị. Sợ quá, hóa ra anh ta là một nhân vật nổi bật như vậy. Chẳng trách khi anh ta bước vào vừa rồi, họ cảm thấy anh ta có một khí chất đặc biệt mạnh mẽ và một phong thái vương giả đi cùng thời đại. Mọi người đều hóa đá, và Raymond gần như không gục ngã. Hắn thực sự đã động thủ tổng tài phu nhân của tập đoàn Hoắc Thị. Lôi Thúc Thúc, ngươi vẫn không buông tha cho Mã Mã, ngươi muốn làm cho ba ta tức giận hơn sao? Làm như vậy, ngươi sẽ càng thêm tồi tệ. Mặc Bảo vào thời khắc mấu chốt nhắc nhở. Cách chương.